Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 Thủ Lĩnh Truyền Thừa. An Diệc quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình đang bị mấy trăm song xanh mượt đôi mắt cấp nhìn chằm chằm. Hàn quang sắc bén, giống như tùy thời sẽ xông lên đem chính mình cấp xé. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, U Liêm vẫn không nhúc nhích, lại đi phía trước đi vài bước. Vẫn không nhúc nhích, chờ đến nàng đi ra 100 mét có hơn sau, U Liêm rốt cuộc động, 20 mấy chị U Liêm tạch tạch nhảy lại đây, đem An Diệc vây quanh ở trung gian, theo dõi ngoại Milos thấy như vậy một màn, nắm tay thoáng buộc chặt, tuy rằng U Liêm cũng không có công kích, nhưng địch ý biểu hiện đến thập phần rõ ràng, phát sinh chuyện gì, có người nhỏ giọng dò hỏi Bạch Lại. Bạch Lại trả lời, U Liêm giống như phát hiện cái gì, đại bộ phận dừng lại tại chỗ, tiểu bộ phận vây quanh Andasunsa, những người khác sắc mặt khẽ biến. Nhìn trong màn hình thế đơn lực mỏng An Diệc, không khỏi khẩn trương lên, nhưng mà, dưới tình huống như vậy, An Diệc lại làm ra làm mọi người mở rộng tầm mắt hành động. Nàng cư nhiên xoay người, bắt đầu đảo đi rồi một hồi. Nàng lại quay lại tới, lập tức chiều bẫy dập khu đi đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể thấy vài đạo tàn ảnh, tái xuất hiện khi, đã đứng ở bẫy dập trung tâm vị trí, 20 mấy chị U Liêm trước sau đến, vẫn như cũ đem An Diệc vây quanh ở trung gian, còn lại U Liêm chỉ di động mấy trăm mét, rải rác mà ở bẫy dập khu bên cạnh du tàu, đã đem U Liêm dẫn lại đây sao? Nây đơ trung tướng Khôn Kể hưng phấn mà hỏi, Milos trầm giọng nói, không có, chỉ đưa tới 20 mấy chỉ cái gì, chỉ có 20 mấy chỉ, thật là làm sao bây giờ, nây đơ trung tướng nhíu mày, nàng không có cho chúng ta tín hiệu, cũng không có lui lại, thuyết minh dụ địch kế hoạch còn đang tiến hành, nây đơ một lần nữa đem ánh mắt chuyển qua trên màn, hình, tiếp tục an tĩnh chờ đợi. An Diệc một mình đứng ở đất trống chung, vô số, hảo chân khuẩn quay chung quanh ở bên người nàng. Tinh tinh điểm điểm, sáng lạn như nộ phóng đóa hoa, đối U Liêm tràn ngập chí mạng lực hấp dẫn, chúng nó tham lam mà nhìn đầy trời, hảo chân khuẩn. Nỗ lực hô hấp, lại không cách nào được đến một con, hảo chân khuẩn bám vào. Chúng nó nôn nóng mà múa may liêm cánh tay. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm An Diệc, muốn sao, vậy lại đây a, An Diệc chiều chúng nó ngoác ngón tay, lại đây a, hảo chân khuẩn, nhóm hưng phấn mà kêu gọi, hơn 10 chỉ U Liêm nhảy lại đây, ở An Diệc chung quanh chậm rãi vòng hành, còn có 70 chỉ, An Diệc tiếp tục triệu hoán, kiên nhẫn mà chờ chúng nó từng cái tới gần, nhưng là cứ như vậy. Nàng liền sẽ hoàn toàn bị U Liêm sở vây quanh, 100 nhiều chỉ U Liêm, số lượng khổng lồ, sẽ không cho nàng lưu lại bất luận cái gì đường lui. Theo bước vào bẫy dập U Liêm càng ngày càng nhiều, theo dõi ngoại người cũng dần dần ý thức được Andasunsa đang đứng ở loại nào hoàn cảnh. Chờ U Liêm toàn bộ tề tự, hắn còn có thể toàn thân mà lui sao? Chẳng lẽ, hắn, ngay từ đầu liền không tính toán rời đi? Có thể, Andasunsa, chạy nhanh lui lại đi. Một người binh lính đối với theo dõi hô. Đúng vậy, lui lại đi, có thể tiêu diệt nhiều như vậy cũng đã thực hảo. Dư lại về sau lại nói. Bảo mệnh quan trọng, lui lại a. Phòng chỉ huy chung, Nader trung tướng cũng làm Milos hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Milos nói. Đã hạ, nhưng An Diệc cũng không có động, kia, hắn, như thế nào còn không triệt, lúc này xính cái gì anh hùng, Nader trung tướng cả giận nói, hắn thật cho rằng chính mình là bất tử chi thân sao? Milos, nào đỏ ý nghĩa thượng nói, nàng thật đúng là, vô luận theo dõi ngoại người như thế nào sốt ruột, An Diệc vẫn là dựa theo kế hoạch, đem sở hữu U Liêm đều dẫn vào bẫy dạp, mấy trăm chỉ U Liêm. Rậm rạp mà vờn quanh ở An Diệc chung quanh, ở Bạch Lại trong mắt, nàng tựa như đặt mình trong với một mảnh lửa cháy bên trong. Bạch sắc quang mang, ở màu đỏ hòa đoàn chung mờ mờ ảo ảo, phảng phất tùy thời sẽ bị cắn nuốt, đổi làm người bình thường. chỉ sợ đều là tử lộ một cái. Nhưng đối phương là Andasunsa, mọi người tổng cảm thấy, hắn, sẽ không cứ như vậy anh dũng, lừng lẫy. Quả nhiên, phòng chỉ huy thực mau thu được An Diệc tin tức, 10 giây làm sao động, 10 giây, một người quan quân kinh hô, hắn, điên rồi sao? 10 giây liền lui lại thời gian đều, giọng nói còn không có lạc, An Diệc thân ảnh liền từ U Liêm vây quanh trung biến mất. 5 giây sau, nàng xuất hiện ở bẫy dập ngoại một cái theo dõi chung. 7 giây sau, đã thuận lợi tiến vào an toàn khu. Mọi người không thể tin tưởng mà nhìn Andasunsa, thiếu chút nữa liền nên làm cái gì đều đã quên. Khởi động, Nader ra lệnh một tiếng, đem mặt khác người lực chú ý kéo về đến hành động chung. 10 giây sau, bẫy dập phát động, theo một tiếng trầm vang, bẫy dập nơi khu vực bị tảng lớn bụi mù sở bao vây. Bụi mù trung điện quang bắn ra bốn phía, cùng với vỡ vụn tiếng vang. Mấy trăm chỉ U Liêm bao phủ ở thật lớn năng lượng gió lốc chung. Cho dù tử vong, chúng nó cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. An Diệc nhìn kia phiến bụi mù. Mạc Danh cảm thấy có chút không thoải mái. Linh hồn chi lực cũng xuất hiện rất nhỏ rung chuyển. Chỉ là một đám hung tàn dã thú mà thôi. Vì cái gì chúng nó tử vong sẽ làm chính mình cảm thấy áp lực. Phía trước cùng chúng nó gần người ẩu đả khi, cũng không có xuất hiện quá loại cảm giác này. Nhưng là hiện tại, An Diệc cẩn thận cảm thụ một chút, linh hồn chi lực lại khôi phục ổn định. Tựa hồ vừa rồi dung chuyển chỉ là ảo giác, tính, không nghĩ ra liền không nghĩ. Về sau tổng hội lộng minh bạch, An Diệc xoay người, chậm rãi chiều chỉ huy trung tâm đi đến. Lúc này, tất cả mọi người ở vì tiêu diệt U Liêm mà hoan hô. Không có người chú ý, có mấy chỉ huyết dấu chân, từ bụi mù chung đi ra, vẫn luôn đứt quãng về phía ngoại lan tràn. Sau đó ở mấy trăm mét xa địa phương dừng lại, ở bốn con bị thương U Liêm phía trước, xuất hiện một con sinh vật, nó cốt cách đá lởm chởm, ánh mắt lạnh lẽo, thình lình đúng là bộ xương khô U Liêm Ti Ti. Ti Ti thân ảnh vừa động, vài đạo ngân quang hiện lên. Một con màu lục đậm U Liêm đã bị nó chém tới đầu. Ở nó tử vong kia một khắc, một đạo màu đỏ quang mang bắn ra, khắc ở Ti Ti trên trán, ngừng kết thành một cái V hình đồ văn. Mặt khác ba con U Liêm nhìn bộ xương khô Ti Ti trên trán đồ văn. Lùi về phía sau vài bước, sau đó ở nó lạnh băng nhìn chăm chú hạ, chậm rãi cúi đầu, phủ phục trên mặt đất. U Liêm thuộc về cao giai sinh vật. Mỗi một cái tộc đàn thủ lĩnh đều có được đặc thù truyền thừa. Ti Ti giết chết này chỉ U Liêm, đúng là cái này tộc đàn vương giả, nó vẫn luôn giấu ở chỗ tối tùy thời mà động, chờ đến thủ lĩnh U Liêm bị thương hết sức, lại nhất cử đem này đánh chết, đạt được thủ lĩnh truyền thừa, có được truyền thừa, tức vì vương đầu, Ti Ti hoàn toàn có năng lực trợ giúp này đàn U Liêm tránh thoát nhân loại phục kích. Nhưng là nó trước sau thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến U Liêm thủ lĩnh bị nhân loại bị thương nặng mới hiện thân. An Diệc sẽ không nghĩ đến, ở chỉ số thông minh khiếm khuyết bộ xương khô tiểu chư kiền kiền lúc sau hoàn thành chuyển hóa bộ. Xương khô U Liêm Ti Ti, có được áp đảo sở hữu bộ xương khô thú siêu cao chỉ số thông minh. Hơn nữa so bình thường U Liêm càng thêm lãnh khốc, càng thêm hung tàn. Ti Ti trong mắt quỷ hỏa chớp động vài cái, sau đó xoay người chiều nơi xa nhảy tới, mặt khác ba con U Liêm theo sát sau đó, thực mau biến mất ở nhân loại căn cứ chung. An Diệc trở lại chỉ huy trung tâm sau, đã chịu anh hùng truy phủng, Milos cùng Nader chờ vài tên trưởng quan tự mình đón chào. Cũng hướng nàng kính lấy chào theo nghi thức quân đội, ở một mảnh vui chơi trong tiếng. Chỉ có An Diệc một người im lặng không tiếng động, phảng phất tự do bên ngoài, vô pháp thể hội bọn họ kích động tâm tình. Nàng trợ giúp nhân loại tiêu diệt sát U Liêm, là vì khu vực này an bình, không quan hệ đúng sai, giết chóc cùng chiến đấu. Có cái gì đáng giá hoan hô, đáng giá chúc mừng sao? Người đi về trước nghỉ ngơi đi, Milos đối An Diệc nói. Nghỉ ngơi cái gì? Nader trung tướng cười nói. Trước cùng chúng ta đi nghiệm thu một chút chiến quả đi. An Diệc xua xua tay. sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi, ở trước mắt bao người, đem vài tên quan quân Lượng ở đương trường, bọn lính tự động nhường ra một con đường, sùng bái mà nhìn Andasunsa bóng dáng, vài tên đem cấp quan quân tự mình tới đón tiếp, cư nhiên còn dám như thế làm lơ, thật là biêu hãn đến không được. Khi nào bọn họ cũng có thể lãnh diễm cao quý mà ném trưởng quan nhóm một cái cao ngạo bóng dáng. Thật sự quá có phạm. Khụ, Milos thiếu tướng, người thân binh luôn luôn như vậy. Độc lập đặc hành, Nader trung tướng khóe miệng run rẩy hỏi. Tìa mô, đừng bản đồ pháo hảo sao. Ta cũng là Milos thiếu tướng thân binh. Ta không biết có bao nhiêu an phận thủ thường. Một chút đều không riêng lập đặc hành. Vân, Milos không tỏ ý kiến mà lên tiếng, quân đội là kỷ luật nghiêm minh địa phương, làm hắn trưởng quan, người như thế dung túng thật sự hảo sao? Milos trả lời, nàng xác thật không tốt lắm quản, nếu giao cho ngươi nói, ngươi tính toán như thế nào quản giáo nàng? Ngươi nói thật, Nader trung tướng ánh mắt sáng lên, tinh thần phấn chấn nói, quản giáo gì đó liền không cần, chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập. Ta có thể cấp hắn tự do hành sự đặc quyền. Thậm chí miễn trừ hết thảy chức vụ hạn chế. Nói đi, khi nào đem hắn giao cho ta. Ta hy vọng càng nhanh càng tốt. Điều kiện tùy tiện để ta khi nào nói muốn đem hắn giao cho ngươi. Liền ở vừa rồi, Nader ngữ khí khẳng định. Đảo mắt liền lật lọng thật sự hảo sao. Ta nói chính là nếu... Ngươi không phải không cho ta dung túng nàng sao? Cho nên ta mới hỏi ngươi hẳn là như thế nào quản giáo, Milos khóe miệng ngoéo một cái. Kết quả ngươi nói cho ta, ngươi sẽ cho nàng tự do hành sự đặc quyền. Điểm này, ta tưởng chúng ta đạt tới chung nhận thức, ta cũng là làm như vậy, Nader tức khắc á khẩu không trả lời được. Lần này nhằm vào U Liêm Sở bố trí bẫy dập. Cơ hồ vận dụng căn cứ một nửa năng lượng dự trữ. Tất cả mọi người tin tưởng sẽ không có cá lọt lưới. Quét tước chiến trường khi, bọn họ thấy được tảng lớn tàn chi đoạn tí, cứng rắn giáp xác, ở cao uy lực năng lượng đánh sâu vào dưới, cũng là bất kham một kích. Nhân loại đều không phải là mạnh nhất giống loài, nhưng bọn hắn tuyệt đối là nhất giỏi về lợi dụng khí giới cùng tự nhiên tài nguyên giống loài. Trí tuệ cùng tài nguyên, đúng là bọn họ sở dĩ đứng ở chuỗi thực vật đỉnh quan trọng nhân tố. Mà nhân loại tham lam cùng dã tâm, cũng làm cho bọn họ trở thành sinh thái kẻ phá hư. Thừa dịp nhân loại xử lý giải quyết tốt hậu quả mấy ngày nay. An Diệc ở căn cứ nội khắp nơi tìm tòi U Liêm tung tích. Xác định đã toàn bộ biến mất, mới rốt cuộc đem chuyện này buông. Kế tiếp thời gian. Căn cứ mọi người càng là bận tối mai tối mặt, tiến hóa giả nghiên cứu, người chết an trí, căn cứ trùng kiến, cách ly khu khôi phục từ từ, đều nhu cầu cấp bách xử lý, An Diệt thành cả tòa căn cứ duy nhất người rảnh rỗi. Hơn nữa, không có người đối nàng nhàn nhã có ý kiến. Ta tính toán ngày mai rời đi nơi này. Hôm nay, An Diệt cấp Milos đã phát một cái tin tức, Milos trầm mặc một hồi. Nói, đừng vội, phía trước không phải đã nói phải cho ngươi chế tạo một cái thân thể sao? Ta đã bí mật tìm người định chế, ngươi chờ một chút, phòng chừng không dùng được 10 ngày thời gian là có thể hoàn thành. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi, ngươi có thể hồi rừng cây, cũng có thể cùng ta đi ba hào căn cứ đi dạo, nhanh như vậy. An Diệc có chút ngạc nhiên, Milos cười nói, chỉ cần có số liệu mô hình. Mô phỏng ra người chế tác lên cũng không khó. Chân chính phí thời gian địa phương kỳ thật là vận chuyển. Từ chủ tinh vận đến nơi này, ít nhất muốn 5-6 thiên thời gian, thì ra là thế. Vì thế, An Diệc cuối cùng quyết định lại lưu 10 ngày. Tác giả có lời muốn nói. U Liêm này một tiết rốt cuộc hoàn thành. Cảm giác thật dài, tổng giác ti ti tên cùng bộ xương khô U Liêm phong cách không hợp. Hết chương.